Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 45, Mạo Hiểm Đánh Giết. Vừa một trận chiến, để Đường Mục hầu như có không thở nổi cảm giác. Mạo hiểm chiến đấu, không ngừng kích thích hắn cảm quan, làm cho Đường Mục ở thời khắc sống còn đi khắp. Loại kia kích thích, tuyệt đối thị phi bình thường trải nghiệm mà ni đã lâu không có cái cảm giác này. Đường Mục không chỉ có không có bị vừa loại kia thời khắc sống còn cảm giác cho làm cho khiếp sợ, trái lại khóe miệng lộ ra một tia nét mặt hưng phấn. Từ nhỏ đến lớn, Đường Mục mỗi một lần đối diện nguy hiểm thời điểm đều sẽ trở nên phi thường bình tĩnh, nhưng cả người nhưng nằm ở hưng phấn trạng thái. Loại này trong hưng phấn bình tĩnh trạng thái phi thường kích thích, có thể làm cho Đường Mục tiềm lực hoàn toàn bạo phát. Chỉ là từ khi theo hắn tuổi tác lớn lên, rất là cùng người khác đánh nhau, cũng không có loại kia chiến đấu hưng phấn, chậm rãi bị hắn trạch tính cách che lấp hắn chân chính tính tình. Lúc này mạo hiểm chiến đấu, thật giống kích phát rồi hắn bản năng chiến đấu giống như vậy. Để Đường Mục biết vậy nên hưng phấn cực kỳ. Cả người hắn thật giống đang thiêu đốt giống như vậy. Thời khắc sống còn chiến đấu, đây mới là hắn muốn sinh hoạt. Thà rằng oanh oanh liệt liệt chết, không cầu vô danh mà cẩu thả. Đường Mục nhớ tới đó là hắn thời cấp 3 lý tưởng. Khi đó hắn hy vọng quá kích thích sinh hoạt, hy vọng có thể hoạt oanh oanh liệt liệt, hoạt nhiệt huyết sôi trào. Nhưng đại học sau khi, hiện thực để hắn đã biến thành một trạch nam, hiện thực tiêu diệt hắn nhiệt huyết. Bây giờ Đường Mục thật giống khôi phục bao lúc ấy niên ngông cuồng vừa thôi. Loại kia trương cuồng, liều lĩnh, tự tin, loại kia trên trời dưới đất, vì ta độc tôn, tự tin có thể làm được tất cả ngông cuồng. Tuy rằng hiện tại Đường Mục dù cho cả người nhiệt huyết sôi trào, nhưng không có loại kia hết sức ngông cuồng, vẫn như cũ làm cho Đường Mục có loại về đến lúc đó cảm giác. Đánh đi, Đường Mục lần đầu chủ động công kích, cả người cực hạn chạy trốn, bảo kiếm vung lên, mạnh mẽ hướng về phía trước quả cầu ánh sáng bổ tới. Cái kia thiên đạo hóa sinh sinh mệnh quả cầu ánh sáng không ngừng xoay tròn, lấp lóe, tốc độ cực nhanh né qua Đường Mục công kích, nhanh chóng biến mất rồi. Vèo, thiên đạo hóa sinh sinh mệnh thân hình biến mất. Đường Mục không dám thất lễ, vội vã ngưng thần tĩnh khí, lấy mạnh mẽ tinh thần lực cảm ứng bốn phía. Bỗng nhiên thấy, hắn cảm giác được bên trái di động, không chút do dự nào, Đường Mục bản năng quả đoán ra tay, trực tiếp vung kiếm hướng về bên trái lột bỏ. Quả nhiên, lúc này một vệt màu trắng quang ảnh cùng hắn vung ra bảo kiếm liền muốn đụng vào nhau. Bảo kiếm sắc bén, làm cho này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh không thể không cấp tốc thay đổi thân hình của chính mình, nhanh như tia chớp hướng về một bên khác tránh đi. Từ Đường Mục một bên khác phát động công kích, chỉ là Đường Mục lần thứ nhất chủ động công kích, tự nhiên đã sớm chuẩn bị, làm sao có thể để cho dễ dàng trốn đi. Cũng từ một bên khác phát động đối với sự công kích của chính mình đây. Chỉ thấy Đường Mục mũi kiếm xoay một cái, kiếm thế như cầu vồng, mang theo gào thét âm thanh, hướng về cái kia thiên đạo hóa sinh sinh mệnh chém tới. Thấy này, này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh bất đắc dĩ, cũng không kịp nhớ từ một bên khác đối với Đường Mục phát động, không ngừng lùi về sau, đột nhiên hướng về bên người trên tường dùng sức nhảy một cái, mượn bức tường lực phản chấn, một bên dùng một cái lợi chảo để ngăn cản trụ Đường Mục mũi kiếm. Bình thường nhưng là điều động khác một cái lợi chảo, mạnh mẽ hướng về Đường Mục yết hầu chộp tới. Lần này, Đường Mục nếu như bị này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh lợi chảo bắn trúng, tuyệt đối sẽ pha hầu mà chết, chắc chắn phải chết. Đối diện loại này nguy hiểm thời điểm, Đường Mục cũng không có hoang mang, cả người mặt trầm như nước, chờ chính là hiện tại. Đường Mục trong lòng thiểm nhớ nhung, nhưng động tác không chút nào chậm mà ni ầm. Đường Mục trên người bay lên một luồng huyền ảo khí thế. Sau đó thật giống có món đồ gì từ Đường Mục trên người bốc lên giống như vậy. Trong nháy mắt, một luồng vô hình trường lực bắt đầu bao phủ Đường Mục quanh thân 5 mét khoảng cách. Sau đó, liền thấy Đường Mục quanh thân 5 mét phạm vi loại hình. Tất cả ai tầm thật giống bất động giống như vậy. Chỉ có Đường Mục cả người mới có thể hành động. Này nhưng là Đường Mục phát động chính mình dị năng thời không bất động dị tượng. Chết, cơ hội hiếm có. Vừa nhưng đã phát động dị năng, chế tạo ra cơ hội. Đường Mục đương nhiên sẽ không do dự. Bảo kiếm trong tay mạnh mẽ đánh vào cái này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh quả cầu ánh sáng bên trên. Đêm này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh đánh bay ra ngoài. Sau đó liền thấy Đường Mục nhanh chóng chạy trốn, trực tiếp nhanh chóng đi tới thiên đạo hóa sinh sinh mệnh bị đánh bay con đường trên chờ đợi. Hai tay cầm kiếm, mạnh mẽ hướng về thiên đạo hóa sinh sinh mệnh quả cầu ánh sáng bổ tới. Chiêu kiếm này giống như khai thiên tích địa giống như vậy. Một tiếng vang thật lớn, cái kia thiên đạo hóa sinh sinh mệnh quả cầu ánh sáng trực tiếp bị Đường Mục chém thành hai khúc. Miêu oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên đạo hóa sinh sinh mệnh phát sinh một tiếng khốc liệt mèo kêu thanh. Sau đó toàn bộ quang đoàn đột nhiên nổ tung, có giống như pháo hoa tản ra, biến mất không thấy hình bóng. Nếu không là vào lúc này, rơi xuống đất vài món item, Đường Mục đều cho rằng vừa tồn tại thiên đạo hóa sinh sinh mệnh là không tồn tại. Vừa chiến đấu mặc dù coi như rất đơn giản, nhưng đối với Đường Mục tới nói, nhưng là phi thường mạo hiểm. Hắn là ở nắm tính mạng của chính mình mạo hiểm. Nếu không phải là có loại thời không bất động cái này dị năng tồn tại, Đường Mục cũng không dám mạo hiểm mà đi. Nhưng hiện tại, một chiêu kiếm đêm này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh giết chết, nói rõ hắn thắng cược. Đối với này, Đường Mục không thể không đối với mình tính toán điểm cái tán. Nếu như ta không mạo hiểm chủ động công kích, một khi này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh cảm giác được nguy hiểm, muốn chém giết hắn liền không phải như vậy dễ dàng. Thậm chí này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh chạy trốn, chờ sau này trở nên mạnh mẽ trở lại trả thù, tuyệt đối là phiền phức. Đường Mục thầm nghĩ, đồng thời hồi ức vừa mạo hiểm chiến đấu, dù cho lại tới một lần nữa, hắn cũng không cảm giác mình so với vừa nãy làm càng tốt hơn. Sở dĩ vừa làm tốt như vậy, nhưng là vào thời khắc ấy, Đường Mục tiến vào một loại thần kỳ trạng thái. Toàn bộ thế giới rõ ràng dẫn vào đầu óc của hắn, bị hắn cảm ứng được, mới làm cho Đường Mục trong nháy mắt làm ra như vậy tính toán. Nhịp điệu chiến đấu rất trọng yếu. Giết chết này con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, Đường Mục bắt đầu tổng kết vừa nãy chiến đấu được mất. Toàn bộ quá trình chiến đấu, tuy rằng có hắn tính toán kết quả, nhưng làm liền một mạch nhịp điệu chiến đấu mới là hắn chiến thắng then chốt. Nếu là hắn vừa tiết tấu của chiến đấu hơi chậm một chút, không thể khống chế lại, rất khả năng dẫn đến kết quả là một loại khác. Nói không chắc bị này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh lợi chảo xé nát yết hầu cũng là có thể. Sau đó muốn đánh nữa đấu, đem sống lại giả Đường Mục trong ký ức chiến đấu cùng chúng ta bản năng chiến đấu kết hợp, hình thành chân chính có thể khống chế tất cả nhịp điệu chiến đấu. Vào lúc ấy, thực lực của ta có thể phát huy được sức chiến đấu tuyệt đối càng mạnh mẽ hơn. Đường Mục thầm nghĩ, bắt đầu kiểm tra thiên đạo hóa sinh sinh mệnh bị giết chết rơi xuống bảo vật. Cùng trong game boss gần như thiên đạo hóa sinh sinh mệnh bị giết chết là không có thi thể lưu lại. Thiên đạo hóa sinh sinh mệnh bị giết chết sau đó cứ sống lại giả. Đường Mục ký ức hiểu rõ suy đoán. Những này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh tử vong sau khi, nên toàn bộ thi thể bị đạo hóa thành vì là tuôn ra đến bảo vật. Kỳ thực sống lại giả Đường Mục thế giới kia tiến hóa giả nghiên cứu, suy đoán ra loại này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh sở dĩ lợi hại như vậy, thiên phú cường đại như vậy, là bởi vì loại này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh bản thân là thiên đạo phá nát pháp tắc mảnh vỡ biến thành. Vì lẽ đó tử vong sau khi sẽ rơi xuống ra bảo vật, mà những bảo vật này kỳ thực chính là thiên đạo hóa sinh sinh mệnh tử vong sau khi trong cơ thể pháp tắc ở sức mạnh thần bí ảnh hưởng tạo hóa mà thành. Hết chương.